Yêu lại từ đầu 2. Chương 172. Góc truyện audio.com. Chỉ Uyên đi qua, anh tìm chỗ rồi ngồi xuống. Sao? Đang nói gì thế? Cố Tư và Tử Thư sửng sốt. Cố Tư cười trước, nói chuyện bữa tiệc ban nãy. Nhắc đến chuyện này, không hiểu sao Chỉ Uyên lại nhớ đến chuyện mình vứt một mình Cố Tư ở đó một lúc lâu mà không quan tâm đến. Trong lòng hơi khó chịu, lúc đó nhìn thấy Cố Tư dưới gốc cây. Cô ngẩng đầu dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại như đang ngủ, nhưng có nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ đó hơi đáng thương. Lúc cô mở mắt, nhìn thấy anh còn cười một cái, nụ cười trông có vẻ bất lực, cũng có vẻ như nhẹ nhõm hơn. Tóm lại dáng vẻ đó khiến trái tim Chỉ Uyên như bị đâm. Chỉ Uyên ừ một tiếng, nói chuyện gì ở bữa tiệc? Tử Thư nhìn Cố Tư. Cố Tư mở miệng nói, còn có thể là chuyện gì nữa? Chẳng phải là đoạn quảng cáo những ngôi trường miền núi đó à? Lúc đó rất nhiều người bảo rằng họ thấy khó chịu khi xem. Cũng không biết những người đó thật sự khó chịu hay là giả vờ như vậy. Chỉ Uyên cầm đũa lên. Khó chịu, thì chắc là thật. Có điều cũng chỉ là việc trong lúc đó thôi. Hình ảnh dừng lại rồi thì họ cũng quên đi chuyện này. Cố Tư bảo Tử Thư ngồi xuống. Cô lấy thức ăn mình thích để trước mặt, thuận miệng hỏi, vừa rồi trước khi quay lại anh ra ngoài làm gì mà đi lâu như vậy? Giọng Chỉ Uyên rất bình thản. Lát nữa sẽ có phần quyên góp. Chúng ta ra ngoài rồi nhưng tiền vẫn phải lấy ra. Tôi đi tìm ban tổ chức nói với họ số tiền mình quyên góp. Lúc này Cố Tư mới phản ứng lại. Hoạt động từ thiện kiểu này, đến được một lúc rồi đi. Nếu không lấy tiền ra thì rất dễ bị người ta liên tưởng đến chuyện khác. Cố Tư thở dài. Chấm, sao cứ có cảm giác như bị người ta chặn trong ngõ cụt. Ép phải lấy tiền ra nhỉ. Rồi còn phải giả vờ như mình cam tâm tình nguyện. Chỉ Uyên nhếch khóe môi. Đại khái là ý này đấy. Tử Thư không đói lắm nhưng quen góp vui nên cầm đũa gắp vài miếng. Sau đó anh ta nhìn Chỉ Uyên, thấp giọng hỏi, bên phía nhà họ Tùy chắc cũng đến nhỉ? Những công ty hơi có quy mô như vậy chắc chắn đều được mời. Chỉ Uyên không nói gì, là Cố Tư trả lời. Đúng, sẽ đến đấy, cô Tùy và ông Tùy cùng đến. Tử Thư khịt mũi, giọng điệu như cười như không. Bây giờ cô Tùy lô mặt nhiều thật. Chẳng phải trước đây đi theo con đường Thùy Mị nết na à? Sao lại muốn đổi sang kiểu phụ nữ mạnh mẽ vậy? Cố Tư chép miệng. Cô ta có vốn liếng. Muốn đổi thành kiểu phụ nữ mạnh mẽ thì chỉ cần người nhà phối hợp là có điều kiện rồi. Nói đến đây, Cố Tư tự cười giễu. Anh xem, kiểu như tôi muốn đổi thành phụ nữ mạnh mẽ cũng đâu có được. Tôi không có tài trong chuyện này. Nói hai câu là có thể lộ tẩy rồi. Tử Thư đưa tay đặt lên vai Cố Tư. Làm gì có. Cô rất giỏi mà. Cô xem. Nếu cửa hàng nhỏ của cô khai trương thì cô cũng đi trên con đường phụ nữ mạnh mẽ đúng. Không. Có lẽ cô còn thành công hơn cả cô ta ấy chứ. Cô ta dựa vào gia tộc còn cô dựa vào chính mình. Cố Tư bật cười. Anh hỏi lại lương tâm đi. Mau hỏi lại lương tâm một lần xem. Lẽ nào không phải tôi dựa vào anh và Chỉ Uyên à? Tử Thư sững sờ. Sau đó cũng cười ha hả. Còn nói thêm, có thể bỏ qua hai chúng tôi. Có thể bỏ qua, cô cứ xem hai chúng tôi là bậc thang trên con đường thành công của cô là được rồi. Không quan trọng đâu. Cố Tư cũng bật cười. Hai người coi như bên cạnh không có ai. Bầu không khí trông vô cùng vui vẻ. Chỉ Uyên ngồi bên cạnh với vẻ mặt rửng rưng. Anh thực sự không biết có gì buồn cười. Không tìm được điểm để cười. Còn hơi khó hiểu. Chỉ là trước giờ mối quan hệ giữa hai người này luôn tốt như vậy. Trước đây anh không để ý lắm. Thực ra lúc đi Tam Á, anh hơi bất ngờ với sự thân thuộc giữa Cố Tư và Tử Thư. Chỉ là lúc đó anh có hơi bài xích Cố Tư nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn hai người này, Dường như trong lúc anh không biết, quan hệ giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều. Cách chương.